Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 25, vấn đề chính trị cuối cùng vẫn là vấn đề kinh tế. Năm 2018 ngày 14 tháng 5 buổi sáng Liên Thiên Thành, Thanh Liên Thư viện bên trong nghị sự đường, Thánh Tông Tông chủ sắc mặt tái nhợt mà nhìn trước mắt vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cô gái tóc dài. Thương Diệu Ngữ, Thanh Liên Thư viện thủ tịch trưởng lão, Bài Sơn Cảnh Tu Vi, ngôn ngữ đại sư, am hiểu Tương Châu Đại Lục tất cả ngôn ngữ, nắm giữ chân ngôn, nói láo, vọng ngôn chờ độc môn tuyệt kỹ. Ở Thanh Liên trong thư viện tư lịch chỉ đứng sau Bất Hạnh Gặp Nạn đang phó viện trường. Cũng là bây giờ kiếm trong viện trên lý thuyết quyền lên tiếng cuối cùng trưởng lão. Mà Thương Diệu Ngữ trên mặt phát ra từ nội tâm căm ghét ghét bỏ. Sung mãn phần nói rõ lời của nàng là tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Người này thân là Thanh Liên thư viện xếp hạng thứ nhất trưởng lão. Lại chủ động yêu cầu từ bỏ Hoàn Nguyên kiếm viện là tối trọng yếu kiếm điển. Tông chủ tuy rằng sớm biết Thanh Liên nội bộ đối với kiếm điển cách nhìn có sự bất đồng, nhưng cũng không nghĩ tới phân kỳ lại nghiêm trọng như thế. Ở đang phó viện trưởng bất hạnh ngã xuống ở Kim Vân đỉnh sau, lại có thể có người thẳng thắn liền kiếm điển cũng không cần. Đây chính là Thanh Liên thư viện truyền thừa 2000 năm vô thượng bảo điển. Lập phái chi cơ, trong đó tinh thâm ảo diệu chỗ thậm chí không thua gì Thánh Tông truyền thừa. Lại nói không cần là không cần, mà Tông chủ dư quang liếc qua coi bốn phía, chỉ thấy ngồi quanh ở bàn hội nghị bên cạnh mặt khác một nam hai nữ. Tương tự mang theo gương mặt nặng nề, có thể thấy được Hoàn Nguyên kiếm điển một chuyện, cũng không phải là Thương Diệu Ngữ một người chuyên đoạn độc hành, mà là bị bố vị trưởng lão nhất trí phản đối. Vậy thì để thỏa thuê mãn nguyện mà đến Thánh Tông Tông chủ hiện ra đến mức dị thường lúng túng. Càng sau người Vương Cửu đang một mặt tò mò nhìn trong sân, đối với cái này bất ngờ cục diện hứng thú 10 phần. Tông chủ tốt không dễ dàng mới nói động vị này chúa cứu thế kiếm linh ra tay Hoàn Nguyên kiếm điển, bù đắp ba viện truyền thừa. Kết quả Thanh Liên thư viện người trong nhà ngược lại thành lực cản. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Qua đây mấy trăm năm, Thanh Liên thư viện cùng Vô Tướng kiếm viện quay chung quanh kiếm viện hai chữ triển khai không biết bao nhiêu lần long tranh hổ đấu. Hai viện đều kiên trì cho rằng chính mình mới là kiếm đạo chí tôn. Nhà khác nhưng là bàng môn tà đạo. Ba trong viện lấy kiếm làm tên chỉ cần một nhà. Vì lẽ đó hằng ngày ma sát tranh đấu không ngừng, thỉnh thoảng liền muốn đánh bạc kiếm viện bảng hiệu đánh một trận đất trời đen kịt đại chiến. Cũng may ba viện bên trên còn có Thánh Tông, ở Thánh Tông duy trì hạ, Thanh Liên thư viện cùng Vô Tướng kiếm viện tranh đấu trước sau chưa từng có giới gây ra người nào mệnh thảm án, nhưng thông thường 10 năm 20 năm liền muốn tổ chức một hồi loại cỡ lớn luận võ đến quyết ra kiếm viện hai chữ thuộc về. Đi qua 50 năm, là Vô Tướng kiếm viện thế lực tăng vọt, Thanh Liên thư viện rơi vào thung lũng thời đại, mấy lần kiếm viện chi đấu đều là lấy Vô Tướng kiếm viện hoàn toàn thắng lợi kết thúc. Liền thế gian cũng chưa có cái gì Thanh Liên kiếm viện. Trước mặt công chúng, chỉ có Thanh Liên thư viện. Đối với này, Thanh Liên người vô cùng nhục nhã, mấy chục năm qua trước sau đều ở nằm gai nếm mật, chờ đợi báo thù cơ hội. Lúc trước hai vị đang phó viện trưởng Tang Nguyệt Tang Cảnh cũng là vì tìm kiếm đột phá mới dám mạo hiểm kỳ hiểm thâm nhập Hồng Hoang di tích, vì đoạt về kiếm viện bảng hiệu, Thanh Liên người ngay cả tính mệnh cũng có thể không để ý. Tại sao hiện tại có một cơ hội cực tốt một lần nữa nắm về kiếm điển? Chính bọn hắn nhưng lựa chọn từ bỏ. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có số ít người đặc biệt nóng tâm a. Tông chủ đại nhân, người bình thường cùng dâu viện trưởng các nàng tiếp xúc nhiều nhất. Vì lẽ đó lầm tưởng hai người bọn họ thái độ liền là cả thư viện thái độ. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy. cả Thiên Hòa Vô Tướng Kiếm Viện người đánh tới đánh lui. Chúng ta thật sự đã hết sức phiền. Thương Diệu Ngữ nói xong, liền được những người khác trực tiếp hưởng ứng. Đúng đấy, tông chủ, chúng ta kỳ thực đã sớm không muốn chấp nhất loại này không có ý nghĩa tranh đấu. Thanh Liên cùng Vô Tướng, đích thật là người sau trên kiếm đạo càng có sở trường. Hai viện xây viện hơn 2.000 năm, từ 1.100 năm trước bắt đầu lần đầu bạo phát tranh chấp. 800 năm trước lần thứ nhất bắt đầu kiếm viện tranh. Sau đó đại bán thời gian đều là Vô Tướng Kiếm Viện cục diện chiếm ưu a. Đi qua trong 200 năm, càng là có dài đến 160 năm là Vô Tướng Kiếm Viện chiếm cứ kiếm viện tên. Ta cảm thấy được cái này đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Tông chủ nghe xong lời này, tâm tình thực sự là phức tạp dị thường. Kiếm viện tranh, kỳ thực theo Thánh Tông cũng hết sức không có ý nghĩa. Thuần túy là ba trong viện dư thừa bên trong hao tổn. Nhưng chỉ cần đem cạnh tranh khống chế ở tốt trong phạm vi, có thể kích phát hai phái đi tới động lực, cũng vẫn có thể xem là một hồi chuyện tốt. Chỉ có điều, so với chăm chú kiếm đạo Vô Tướng Kiếm Viện, hải nạp bách xuyên, bác thu nhận sở trường của các nhà Thanh Liên thư viện, đích xác rất khó ở đơn độc kiếm đạo một hạng trên đạt được ưu thế. Đặc biệt là theo tu tiên văn minh không ngừng phát triển, hai người chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Kiếm viện tranh có thể có một kết thúc, cũng là phù hợp lịch sử quy luật. Nhưng kiếm viện tranh có thể kết thúc, Thanh Liên kiếm điển nhưng không nên đánh rơi. Đó dù sao cũng là huyền diệu thần thông hồng hoang di sản. Tông chủ đại nhân, tha thứ ta thất lễ, nhưng đối với nhất tông ba viện bảy thế gia tới nói, hồng hoang di sản thật sự có quý giá như vậy sao? Thương Diệu Ngữ hỏi, chúng ta bây giờ nhà ai trên tay không có hồng hoang truyền thừa? Chỉ cần chúng ta thư viện ở đây thì có 4 quyển bảo điển. Kiếm điển chỉ có điều là một cái trong số đó. Tông chủ vội vã nói bổ sung, là trong đó địa vị tối cao, thần thông huyền diệu nhất một quyển. Thương Diệu Ngữ nói ra, đối với ở hiện tại Tương Châu mà nói, hồng hoang di sản cấp độ có thể nói cao cao không thể với tới. Đang vô cùng thêm một vẫn là đang vô cùng. Đối với chúng ta mà nói cũng không có khác nhau. Hiện hữu mấy sách bảo điển đã đầy đủ chúng ta nghiên cứu mấy trăm năm. Không cần phải nữa tăng cường một quyển càng thêm tinh diệu Thanh Liên kiếm điển đến phân tán tinh. Lực tông chủ đại nhân, chỉ riêng lấy điển tịch đem so sánh, Thanh Liên kiếm điển tuyệt đối không thua gì Vô Tướng kiếm điển. Nhưng kiếm viện tranh Thanh Liên người nhưng thua nhiều thắng ít. Cũng là bởi vì tinh lực quá phân tán. Bây giờ có thể tập trung tinh lực nghiên cứu mặt khác mấy sách bảo điển. Đối với chúng ta mà nói là lợi nhiều hơn hại mới đúng. Lời nói này không thể nghi ngờ đều rất có đạo lý. Cho tới tông chủ trong lúc nhất thời hoàn toàn không có pháp phản bác. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên đoán được Thanh Liên thư viện phần này khác thường sau lưng nguyên nhân. Tập trung tinh lực nghiên cứu, sợ là đối với các ngươi tới nói, cần nhất tập trung không phải tinh lực, mà là dự toán đi. Tông chủ câu này vừa mới dứt lời, lập tức liền thấy 4 tấm biểu hiện khẽ biến mặt. Loại này không che giấu chút nào vẻ mặt để tông chủ vừa bực mình vừa buồn cười. Mấy người các ngươi, ở đang phó viện trưởng bất hạnh gặp nạn sau đó, chính là Thanh Liên thư viện người phụ trách tối cao. Kết quả hiện tại không có một người là vì thư viện toàn thể lợi ích cân nhắc. Trái lại nghĩ tuyệt kiếm điển truyền thừa sau đó có thể dưa phần mạch này dự toán. Lời còn chưa dứt, liền nghe Thương Diệu Ngữ một tiếng thở dài, chính là xuất phát từ toàn thể lợi ích cân nhắc, chúng ta mới kiến nghị từ bỏ Thanh Liên kiếm điển cùng mạch này truyền thừa, tập trung tinh lực nghiên cứu cái khác lĩnh vực. Tông chủ hẳn phải biết, Thanh Liên kiếm viện nghiên cứu kinh phí nhu cầu là ba viện bên trong nhiều nhất, mà chỉ dựa vào chính mình sản nghiệp, xa xa không đủ để chống đỡ của chúng ta tiêu hao. chúng ta hàng năm cũng là muốn tiếp thu đến từ các phe giúp đỡ, mới có thể đem trong tay đầu đề nghiên cứu đẩy mạnh xuống. Mà này chút mạnh thường quân đương nhiên không thể nào là không hề sở cầu. Một lòng kính dâng, bọn họ đối với Thanh Liên Thư Viện nghiên cứu vẫn luôn có yêu cầu. Mà quá khứ một quãng thời gian đến, Thanh Liên kiếm điển nghiên cứu trước sau không thể để giúp đỡ kín người ý. Trước đây không lâu giúp đỡ người rõ nói vô ích, tập trung vào đồng dạng nhiều tài nguyên, cùng với giúp đỡ Thanh Liên kiếm điển nghiên cứu, còn không bằng trực tiếp đi giúp đỡ Vô Tướng kiếm viện. Một mực chúng ta đi qua mấy chục năm còn đều là lấy kiếm điển dẫn đầu. Thường thường điều đi cái khác bộ môn nhân lực đi qua. Làm cho rất nhiều giúp đỡ mọi người đối với chúng ta đầu đề nghiên cứu sinh ra không tín nhiệm. Bị này liên lụy, toàn bộ Thanh Liên Thư Viện đầu đề nghiên cứu kinh phí đều gặp nguy cơ. Dưới tình huống này, từ bỏ kiếm điển có lỗi gì đây? ... Huống hồ từ Tương Châu Nhất Tông Ba Viện toàn thể cách cục đến xem. Ba viện ở sáng lập thời gian chính là mỗi người đều mang sở trường. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong đó Thiên Công Viện phụ trách Tương Châu chiến lược công trình thực thi an bài. Thanh Liên Thư Viện sở trường tiên pháp lý luận đổi mới hoàn thiện. Sau đó Vô Tướng kiếm viện nhưng là tiêu chuẩn đấu võ phái. Đã từng một lần được gọi là Thánh Tông Kiếm, bây giờ Thanh Liên từ bỏ kiếm điển, cũng bất quá là trở về tự thân sở trường thôi. So với múa đao làm thương, chúng ta càng yêu thích xuyên tạc văn chương a. Nếu như thế yêu thích xuyên tạc văn chương, tại sao lúc trước đề cử viện trưởng thời điểm là kiếm điển người nắm giữ được tuyển? Thương Diệu Ngữ nói ra, tông chủ cớ gì biết rõ còn hỏi đây? Đương nhiên là bởi vì chúng ta mấy cái gộp lại cũng đánh không lại các nàng trong tỉ muội tùy ý một người, các nàng nói muốn trong sân dài, chúng ta chỉ có thể gọi viện trưởng ngươi được rồi. Nói thật hay, vậy ta đây liền từ bỏ kiếm điển hoàn nguyên, dẹp đường hồi phủ đi. Thương Diệu Ngữ nói ra, vậy thì không lưu ngài ăn cơm trưa rồi. Lời còn chưa dứt, liền gặp tông chủ trên mặt hiện ra cười gằn. Ngươi đương nhiên không dám lưu ta ăn cơm trưa. Ta nhiều hơn nữa lưu một lúc, ngươi liền không giấu được tung tích của chính mình đúng không? Triệu Trầm Lộ, Thương Diệu Ngữ nghe vậy nhất thời cứng đờ. Một lát sau, nàng thở dài, đưa tay ở trên mặt một vệt. Thân hình nhất thời lớn lên mấy phần, trở nên uyển chuyển cảm động. Tấm kia lôi thôi lếch thếch khuôn mặt, cũng đổi thành Triệu Trầm Lộ dung nhan tuyệt thế. Lão đầu, nhãn lực thật không tệ nha. Tông chủ hừ lạnh nói, không dám đảm đương, mãi cho đến vừa rồi ta đều không nhìn ra ngươi này ngụy trang ảo thuật thành tựu. Lấy vị này Tương Châu tiên đạo người thứ nhất nhãn lực, liền liền thiên ngoại thần kiếm huyễn kiếm thuật, dưới cái nhìn của hắn đều để lại dấu vết. Nhưng mà vừa rồi nếu không có Thương Diệu Ngữ đàm luận thổ lộ kẽ hở, hắn vẫn đúng là không nhìn ra đó là Triệu Trầm Lộ ngụy trang. Triệu Trầm Lộ đắc ý cười nói, ngươi đương nhiên không thấy được, bởi vì đó cũng không phải ảo thuật, mà là nhan sắc hướng phía dưới kiêm dung tính, thuộc về thiên địa lẽ tự nhiên, như người loại này nhan sắc người là sẽ không hiểu. Thảm bị nhan sắc áp chế tông chủ cố nén suất, thủ dục vọng, đem lời đề vặn về đề tài chính. Thanh Liên Thư Viện giúp đỡ vấn đề, cuối cùng là ngươi đang giở trò quỷ đi. Nói, tông chủ lại quay đầu nhìn về phía xếp hạng thứ hai Thanh Liên trưởng lão Phong Hưu con. Ta trước đã cảnh cáo các ngươi, Kim Ngọc Thành giúp đỡ không nên tùy tiện tiếp thu. Thiếu nữ bộ dáng Phong Hưu con trừng mắt nhìn, chúng ta không có thu nha. ... Triệu Trầm Lộ nói ra. Ta đương nhiên là tìm người đại lý, dù sao loại này có thể kiềm chế ba viện sự tình. Không thể từ bảy đại thế gia gia chủ công khai ra mặt làm. Bất quá bây giờ ngươi đã cũng phát giác, ta thì có lời nói thẳng. Làm giúp đỡ người, ta cũng không ủng hộ Thanh Liên Thư Viện hoàn nguyên kiếm điển. Tông chủ cười gằn, thiếu mất các ngươi Kim Ngọc Thành tiền, Thanh Liên thư viện còn có thể đói meo hay sao? Số 2 trưởng lão Phong Hưu con nhất thời lộ ra thần sắc khó khăn. Tông chủ, kỳ thực Thanh Liên tài chính tình huống vẫn luôn. Chấm ngoặc kép, đủ rồi không cần nói. Tông chủ kịp thời quyết đoán, tiền của các ngươi chỗ hồng, sẽ từ Thánh Tông nghĩ biện pháp, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi nghiên cứu gián đoạn. Triệu Trầm Lộ nói ra, chớ tin này lão đầu thổi bước, Thánh Tông Ngọc Lâm Hoa Giang kho hàng ta đều xem qua. Vạn tướng viên kim khố ta cũng thăm dò qua, Thánh Tông hiện tại tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.